Giang Diệu liền chăm chăm che chở cho nhi tử và nói với Lục Lưu, ai nha, chàng đừng có làm bừa. Điệu bộ này chính là nếu Lục Lưu dám đánh con trai của nàng thì nàng liều mạng cùng hắn. Giang Diệu thầm nghĩ, nhi tử còn nhỏ đấy, hắn là nam nhân trưởng thành mà còn tính toán cùng nhi tử làm cái gì. Trong con mắt của nàng thì nhi tử đánh giám cũng đều cực đáng yêu, hơn nữa còn không thối. Giang Diệu quay đầu cười, nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem nhi tử ôm ngang xuống thì thấy Lục Lưu vươn tay ra. Giang Diệu muốn lên tiếng liền nghe được nam nhân mở miệng nói, yên tâm, không chỉ không có đánh đòn mà ngay cả âm lượng khi nói chuyện cũng hết sức đè thấp xuống, xem ra hắn cũng lo lắng đánh thức tiểu tử này dậy đây. Khóe miệng Giang Diệu uốn cong rồi nàng đưa nhi tử cho Lục Lưu ôm. Hải tử mới đầy tháng nên tự nhiên chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thời điểm tỉnh nếu hài lòng thì sẽ cười, còn không vui thì liền khóc nháo. Đây chính là ngay cả thiên vương lão tử cũng đều không để vào mắt. Nếu không phải vậy, thì làm gì có người có lá gan dám hướng về mặt Lục Lưu đánh giám đây. Nhi tử đúng là không chịu thua kém nha. Trong lòng Giang Diệu không tử tế mà sinh ra một loại cảm giác tự hào. Nàng cảm thấy sau này nhi tử khẳng định còn có tiền đồ hơn cha hắn. Giang Diệu là mẫu thân đau lòng nhi tử và cũng là một thê tử ngoan. Nàng lập tức cho Lục Lưu một cái thang để đi xuống. Triệt nhi còn nhỏ nên chàng cũng đừng tính toán nhé. Lục Lưu không lên tiếng. Có điều giữa hai lông mày của hắn đúng là hòa hoãn hơn. Sau khi để tiểu tử đã ngủ xuống cái nôi, Giang Diệu liền dặn dò Bảo Cân, Bảo Lục cùng vú em. Rồi nàng liền theo Lục Lưu trở về phòng. Buổi tối có chút quạnh quẽ, hai người chỉ lẳng lặng dắt tay nhau đi nhưng vẫn rất có cảm giác hạnh phúc. Giang Diệu là người yêu thích náo nhiệt, thế nhưng ở cùng với Lục Lưu một thời gian lâu nên nàng dường như cũng thích ứng với bầu không khí yên tĩnh này. Nàng nhìn nam nhân cao to tuấn mỹ bên cạnh, trong lòng cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa chân thật. Thấy Lục Lưu vẫn còn cáu kỉnh, nàng liền thuận thế ôm cánh tay hắn, nói, chờ Triệt Nhi lớn hơn một chút thì sẽ để chàng giáo huấn, cho dù chàng có nghiêm khắc với Triệt Nhi thì thiếp cũng không nói chàng nửa câu. Có một số việc Giang Diệu rất rõ ràng, nàng từng nhìn thấy dáng vẻ lúc cha dạy dỗ các ca ca, nàng hiểu được cha mẹ vừa muốn nghiêm khắc mà lại vừa muốn yêu thương nhi tử, thế nên trong hai người sẽ có một người đóng vai phản diện, phải như vậy thì mới nuôi dạy hài tử tốt được, mà nàng thì sợ là không thể nghiêm khắc được, vì vậy vai ác này liền giao cho Lục Lưu, dù sao hắn chỉ cần trầm mặt xuống thôi là đã rất dọa người rồi. Quả nhiên thê tử chủ động thân thiết là sắc mặt Lục Lưu tốt hơn nhiều. Hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như gió xuân ấm áp. Nghe giọng nói mềm mại của thê tử, Lục Lưu nói, đến lúc ấy nàng đừng có đau lòng, đều nghe theo chàng. Lần này đúng là đem tiểu tâm tình của nam nhân vuốt đến thuận. Mà chàng nhìn đi, mẫu thân thương chàng nhiều hơn thiếp rồi. Vừa nãy thiếp muốn trò chuyện nhiều hơn với mẫu thân nên định ngủ ở đó không về. Thế mà mẫu thân lại nói thời gian thiếp ở cử thì chàng đã phải cực khổ chăm sóc thiếp. Hôm nay thiếp đã hết cử thì phải cố gắng hầu hạ chàng, rồi hồi báo chàng thật tốt. Quả thật mẫu thân coi chàng mới là con ruột. Câu cuối cùng đúng là có chút vị chua, dù sao từ khi nàng còn nhỏ thì mẫu thân đã yêu thương nàng nhất. Lục Lưu nghe xong thì cười cười, hắn nói, vậy sao còn chưa đi về? Nàng không định hồi báo ta sao? Giang Diệu bĩu môi, nam nhân này bắt đúng trọng điểm quá nha. Giang Diệu không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn theo Lục Lưu về phòng ngủ. Rửa mặt tắm rửa xong, Giang Diệu được phu quân nhà mình ôm vào trong lòng. Nàng tìm một vị trí thật thoải mái rồi cùng Lục Lưu nói chút chuyện phiếm. Sau đó rất tự nhiên mà thân mật cùng nhau. Có một số thời khắc đôi tiểu phu thê dù không có làm cái chuyện đó mà chỉ là ôm hôn nhẹ nhàng thì cũng cực kỳ ngọt ngào. Chỉ ít Giang Diệu cảm thấy bản thân mình sắp bị ngọt ngào của hắn hòa tan rồi. Thế cuộc hiện tại ở kinh thành không biết như thế nào, sau này trở lại không biết còn có thể hưởng thụ cảm giác vui mừng như thế này không. Vì thế mà hiện nay nàng phải hưởng thụ nhiều một chút. Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn đến Dân Châu chính là muốn thăm muội muội cùng tiểu tử vừa mới ra đời. Bây giờ nhìn cuộc sống của muội muội rất tốt mà tiểu tử kia thì cũng béo trắng đáng yêu làm người yêu thích. Vì vậy bọn họ cũng yên lòng. Dân Châu ở cách xa kinh thành nên hai người chỉ ở chơi 7-8 ngày là liền khởi hành trở lại. Mấy ngày nay con rể tốt như thế nào thì Kiều Thị cũng đều nhìn ở trong mắt. Vậy nên nàng dặn dò nữ nhi nhiều nhất chính là muốn nữ nhi hãy làm một thê tử hiền lành chu đáo và hãy sống thật tốt với con rể. Giang Diệu tuy rằng không nỡ xa mẫu thân nhưng nàng cũng hiểu rõ nương không thể ở đây lâu. Mấy ngày nay nàng chỉ ở bên cạnh mẫu thân cùng trò chuyện rồi chăm nhi tử. Từ lúc có nhi tử thì nàng cảm thấy những tháng ngày này trôi qua đặc biệt mau. Đến lúc trước khi rời khỏi đây một đêm thì mẫu thân mới nói cho nàng là ngày mai phải đi. Giang Diệu gật đầu, viền mắt đỏ lên. Sau đó nàng về phòng để bảo Hứa ma ma chuẩn bị một ít đặc sản Dân Châu để làm quà. Nhưng nàng không ngờ Hứa ma ma đã đều chuẩn bị kỹ càng. Giang Diệu kinh ngạc không ngớt. Hứa ma ma bèn nói, hai ngày trước vương gia đã tự mình lên danh sách để lão nô đi chuẩn bị. Nhìn vào tờ danh sách mà Hứa ma ma đưa, phía trên được viết tỉ mỉ những thứ cần phải mua, thậm chí ngay cả mẫu thân nàng yêu thích uống trà hoa nhài của Dân Châu cùng mứt hoa mai chỉ có ở Dân Châu cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn ghi chú tỉ mỉ là đi đến cửa hàng nào ngon để mua. Ngoài ra còn chuẩn bị đồ chơi nhỏ cho chất nhi và chất nữ chưa gặp mặt. Giang Diệu ngơ ngác nhìn tờ danh sách hồi lâu, rồi lại nhìn mười mấy cái dương gỗ lê được đặt chỉnh tề ở trong phòng. Hứa ma ma cũng không nhịn được mà thán, vương gia thật đúng là tỉ mỉ. Còn không phải là tỉ mỉ sao? Chuyện này vốn là nàng nên làm, đáng lẽ nàng không nên để cho nam nhân của nàng đã bận rộn cả ngày rồi mà còn giúp nàng chuẩn bị trước. Giang Diệu cảm thất kỳ thực Lục Lưu không xấu chút nào, người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền đáp lại hàng trăm lần. Thí dụ như ngày hôm trước mẫu thân tự mình xuống bếp nấu thuốc bổ cho Lục Lưu, hắn rất ghét phải uống thuốc vậy mà vẫn cực nể tình uống không hề do dự. Thậm chí cho dù mẫu thân nàng có đi rồi thì hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn đem số thuốc bổ còn lại uống hết. Chẳng trách mẫu thân nàng không hề lo lắng cho Lục Lưu mà chỉ căn dặn nàng hãy thương yêu Lục Lưu thật nhiều. Phu quân tốt như vậy nếu nàng không nắm chặt thì mới là đồ ngốc. Hứa ma ma thấy Vương Phi sững sờ, bà hỏi Vương Phi xem còn thiếu mất cái gì không. Mở Giang Diệu lắc đầu, nói không thiếu. Không những không thiếu mà ngược lại có rất nhiều đồ tốt ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Lưu cùng thê tử đi đến bến thuyền để tự mình tiễn Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn. Nhìn mẫu thân cùng ca ca đứng ở mũi thuyền, trong lòng Giang Diệu thật không nỡ, cho mũi nàng đau xót. Sau đó liền không khống chế được mà rớt nước mắt. Cái cảm giác này so với thời điểm nàng cùng Lục Lưu đến Dân Châu là không giống nhau. Thấy trong lòng thê tử khổ sở, Lục Lưu đúng là không nói gì. Hắn chỉ lặng lặng đứng bên cạnh thê tử nhìn một lúc. Chờ đến khi thuyền đã khuất xa thì hắn mới nắm lấy tay thê tử cùng lên xe ngựa hồi phủ. Trên xe ngựa, Lục Lưu thấy tâm tình thê tử vẫn không tốt. Hắn biết trong lòng nàng vẫn là không nỡ. Hắn đã cố hết sức đối tốt với nàng nhưng tóm lại vẫn không thể thay thế vị trí người thân trong lòng nàng. Lục Lưu giang cánh tay đem thê tử ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán nàng rồi ôn nhu gọi, Diệu Nhi. Giang Diệu lúc này mới hoàn hồn nhìn hắn. Lục Lưu ở trước mặt nàng cho dù có che giấu thì lúc này cũng lộ hết ra toàn bộ tâm tình. Tâm trạng Giang Diệu lục đục một tiếng, nàng mải nghĩ đến mẫu thân cùng ca ca nên đúng là đã quên mất Lục Lưu. Giang Diệu nghĩ Lục Lưu thích nàng có thể do một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì người thân của nàng gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy là hắn chưa từng được trải qua nên mới hết sức khát vọng. Giang Diệu cười cười ôm cánh tay Lục Lưu, nàng tựa sát vào hắn nói, thiếp xác thực cảm thấy buồn khi phải xa mọi người, nhưng mà thiếp cảm thấy mẫu thân nói câu kia rất là có đạo lý. Sau khi nữ tử lập gia đình thì người thân cận nhất chính là phu quân của mình. Vị trí phu quân ngay cả nhi tử hay nữ nhi cũng không thể thay thế được. Con cái sau này lớn lên sẽ phải lập gia đình. Chỉ có phu quân mới làm bạn cả một đời với mình. Nhìn mặt Lục Lưu đần thối, tâm trạng Giang Diệu rất có cảm giác thành công. Nàng thầm thán, nam nhân này quả thật quá dễ dụ, quá dễ dàng thấy đủ. Chỉ là lúc đôi tiểu phu thê ngọt ngọt ngào ngào hồi phủ thì phủ Tuyên Vương vốn yên tĩnh đã bị một tháo hán tử gây náo loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 171, xin cưới tháo hán tử. này cũng không phải người nào xa lạ mà chính là tướng quân dũng mãnh thiện chiến Lê Tùng. Tháo hán tử, dùng để nói nam nhân nông nổi, lỗ mãng. Vì Lê Tùng có quan hệ tốt với Lục Lưu nên hắn cũng rất chịu khó đến Tuyên Vương phủ. Chỉ tại lần trước Lê Tùng mang Lục Lưu đến Tửu Lâu nghe ca vũ làm cho Tiểu Vương Phi không vui nên số lần hắn đến mới giảm đi. Vào lúc này Tuyên Vương phủ có thêm một vị tiểu chủ nhân, đây chính là thời khắc vui mừng, thế nên Lê Tùng càng không dám mặt dày mà đến nhiều lần. Không thể không nói là hắn thật sự không ngừng hâm mộ đối với Lục Lưu. Còn chính hắn đã 24, lớn hơn Vương gia một tuổi đây, đừng nói là nhi tử. Ngay cả tức phụ làm ấm giường cũng đều không có. Giang Diệu đối với Lê Tùng đúng là không có thành kiến gì. Nàng hiểu được hắn hành quân đánh trận khổ cực nên có lúc cần thả lỏng. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng chuyện này cùng với chuyện hắn mang theo Lục Lưu đi ra ngoài lêu lổng là hai chuyện khác nhau. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn dạy hư phu quân nhà mình. May mà Lục Lưu đáp ứng với nàng sẽ không đi hồ đồ cùng Lê Tùng. Lúc này nàng mới yên tâm để hai người kết giao. Dù sao nam nhân ở bên ngoài cũng đều cần bằng hữu. Nhưng hôm nay, Giang Diệu và Lục Lưu vừa vào đến phủ liền thấy Lê Tùng cùng một thanh niên trẻ mặc trang phục hạ nhân đang lao vào đánh nhau. Nam tử trẻ tuổi kia là Lưu Nam, nhi tử của Lưu Quản sự ở Tuyên Vương phủ, vóc người cao to khỏe mạnh, là người hiền lành, năm nay vừa vặn 18. Lưu Nam tuy rằng cường tráng nhưng nếu đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của đại tướng quân Lê Tùng này. Hiện nay có thể kéo dài lâu như vậy thì Lưu Nam cũng có mấy phần bản lĩnh, nhưng nhìn tư thế này giống như là liều mạng rồi. Giang Diệu cảm thấy kỳ lạ, Lê Tùng và Lưu Nam rốt cục có thâm cừu đại hận gì mà có thể huyên náo ngay tại vương phủ như thế này. Đợi đến khi Lục Hà tiến lên tách hai người kia ra thì trên mặt cũng bị trúng một quyền của Lê Tùng. Sau đó Lê Tùng khinh bỉ hừ một tiếng hướng về phía Lưu Nam rồi sau đó hắn mới đi đến chỗ Lục Lưu. Giang Diệu không đi cùng, chuyện như vậy vẫn là Lục Lưu đứng ra giải quyết thì tốt hơn. Nàng liếc mắt sang nhìn Bảo Lục đứng ở một bên khóc đến nức nở thì cũng có chút rõ ràng. Nàng chỉ nói một câu, em đi theo ta. Còn phía bên này, Lê Tùng theo Lục Lưu tiến vào tiền thính. Lê Tùng thấy vẻ mặt Lục Lưu lành lạnh, không có hỏi cái gì mà chỉ trực tiếp ngồi xuống uống trà. Lê Tùng cũng đặt mông ngồi xuống ghế thái sư, tức giận nói, ta biết hôm nay mình không đúng, nhưng lão tử thật sự nhịn không được. Ngươi nhìn cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia đi, cũng không tự biết bản thân mình là ai. Vậy mà lại dám cóc gờ ẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nữ nhân của lão tử mà hắn cũng dám chạm, cẩn thận lão tử đánh cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nếu đổi lại là ngày thường, Lê Tùng dù không có quy củ thì cũng sẽ không nói chuyện như này ở trước mặt Lục Lưu. Thế nên có thể thấy được hôm nay trong người Lê Tùng đang ngùn ngụt lửa giận. Lục Lưu chỉ nhàn nhàn nhìn lướt qua Lê Tùng. Tuy Lục Lưu không nói gì nhưng Lê Tùng bị ánh mắt này làm cho lúng túng. Hắn nhất thời mất hết khí thế, chỉ sờ sờ mũi và nói, thì vương gia, ta nhìn chúng tiểu nha hoàn bên người vương phi nhà ngươi. Ý tứ của Lê Tùng rất rõ ràng, hắn là người rất có nguyên tắc, xưa nay sẽ không làm mấy chuyện đùa giỡn hoang đường với nha hoàn. Tuy nhiên không biết tại sao hắn lại đối với tiểu nha hoàn kia tâm tâm niệm niệm. Lần trước ở tiệc đầy tháng của tiểu thế tử, hắn sau khi hôn nàng rồi dỗ dành nàng xong thì từ lúc ấy đến giờ cũng chưa gặp lại tiểu tổ tông đấy đâu. Hắn đã nghĩ mấy ngày nữa sẽ mua cho nàng ít đồ trang sức rồi đồ ăn vặt để bồi tội với nàng, vậy chuyện này cũng sẽ thành quá khứ. Nhưng hắn vẫn nhớ như in hương vị của nàng, gần như là đến mức ăn ngủ không yên. Sau đó hắn mới bỗng nhiên rõ ràng là mình đối với tiểu nha hoàn kia rất để bụng, nếu đã để bụng vậy thì hắn sẽ cưới nàng về nhà làm tức phụ. Lê Tùng là người nhanh mồm nhanh miệng, làm việc không bao giờ dây dưa dài dòng, thế nên hôm nay hắn liền trực tiếp tới đây để dỗ người. Lê Tùng lặng lẽ đi vào từ cửa sau, hắn vốn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, thế mà lại nhìn thấy tên tiểu tử thối kia đang muốn lấy lòng tiểu nha hoàn của hắn, đã thế còn muốn lôi kéo tay nàng. Lê Tùng nóng máu, hắn liền vén tay áo xông lên đánh người. Nếu có dao trong tay thì hắn đã một đao chặt đứt cái tay muốn làm loạn kia rồi. đây là tức phụ mà hắn vừa ý, tiểu tử thối này cũng dám tranh giành với hắn sao? Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy là Lê Tùng lại hừng hực lửa giận, con mắt cũng đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt thành quyền hằn rõ gân xanh. Hắn nhìn vẻ mặt Lục Lưu vẫn cứ nhẹ như mây gió, bèn nói, vương gia, ngài đều đã có tức phụ đẹp đẽ cùng nhi tử mập mạp đáng yêu, còn ta thì, ta nhìn mà cũng thấy thèm, ta cũng muốn có lão bà làm ấm giường nha. Nếu tức phụ của ngài bị người khác sờ tay, ta xem ngài còn bình tĩnh được không? Lúc nãy vẻ mặt Lục Lưu còn không có biểu hiện gì, chờ đến khi nghe đến câu này của Lê Tùng, hắn mới mặt lạnh liếc mắt nhìn Lê Tùng. Vậy mà da mặt Lê Tùng lại dày, vào lúc này hắn cũng không thèm để ý vẻ mặt của Lục Lưu và vẫn cứ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lẩm bẩm nói, ngược lại ta đã sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới vừa ý được một người, muốn lấy nàng về nhà để cùng nhau sinh sống thật tốt, ngài nhìn mà giúp ta đi. Lục Lưu mới không thích quản loại chuyện phiền phức này, nhưng hôm nay hắn đã có kiều thê trong ngực, rồi lại còn có con trai ngoan nên tâm tình của hắn rất vui vẻ, khoan khoái. Thấy Lê Tùng phải chờ đợi lâu như vậy mới gặp được người, Lục Lưu đúng là cũng thấy có chút đồng tình. Hắn lập tức nói, chuyện này bản vương không làm chủ được. Nha hoàn kia được vương phi mang theo từ nhà mẹ đẻ, đã ở bên người hầu hạ nhiều năm rồi, vương phi coi nha hoàn kia như tỉ muội. Trong ngày thường ngươi làm việc không biết điều, vương phi đối với ngươi không có ấn tượng tốt, sợ là sẽ không đem nha hoàn kia gả cho ngươi đâu. Lời này Lê Tùng rất không thích nghe, hắn bất mãn, ta có chỗ nào không tốt? Không lẽ là do lần trước ta đi xem vũ cơ hát sao? Lê Tùng dừng lại một chút rồi tức giận nói tiếp, vương gia, ngài nhìn ta đi, ta đã 24 tuổi, lại là một nam nhân cường tráng, nếu không chạm qua nữ nhân thì chẳng phải là có vấn đề sao? Lúc này ta thật sự đã quyết định rồi, ta chân tâm muốn thành thân cùng nàng. Sau đó hắn lại lẩm bẩm, vương gia, ngài cũng là một nam nhân bình thường, chẳng lẽ trước khi thành thân cùng vương phi, ngài cũng không chạm qua nữ nhân sao? Nam tử quý tộc hay trong hoàng thất ở trong mắt Lê Tùng thì mặc dù điều vũ còn chưa mọc đầy đủ đã bắt đầu có nha hoàn thông phòng để khai trai rồi. Tuyên vương đối với tiểu vương phi quả thực si tình khiến hắn kinh ngạc, nhưng những chuyện này cũng là sau khi thú vương phi nha. Còn trước đây khi chưa gặp vương phi mà tuyên vương lại thủ thân như ngọc căn bản là chuyện không thể. Nhưng Lê Tùng tất nhiên không biết Lục Lưu thật sự là để điểu vũ mọc đầy đủ và thủ thân đến tận năm 21 tuổi. Đời này xác thực chỉ có một người là tiểu vương phi. Lê Tùng thấy sắc mặt Lục Lưu hờ hững không lên tiếng, hắn cho rằng Lục Lưu đã bị mình nói trúng rồi. Âm thanh của hắn liền hạ thấp xuống và nói, ngài xem chúng ta có giao tình lén lút ở điểm đó, hay là ngài thay ta đi nói một chút. Ngươi muốn thành thân mà lại muốn bản vương đi nói. Giọng điệu này chính là không có ý tứ muốn giúp. Lê Tùng lúc này mới thở dài, lần trước ta chọc nàng giận, hiện tại nàng còn không chịu để ý đến ta đây. Nếu ta mà đi thì khẳng định nàng sẽ không để ta nói được một câu. Nói đến đây vẻ mặt Lê Tùng cũng ngậm lấy ý cười, tràn đầy xuân tâm phơi phới. Tiểu nha hoàn này tính khí rất lớn và cũng rất có hương vị. Bảo Lục theo vương phi nhà mình tiến vào phòng, sau đó liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Vương phi còn chưa có hỏi thì nàng đã tỉ mỉ kể rõ ràng, một chữ cũng không rơi. Bảo Lục dáng người nhỏ bé mềm mại, khuôn mặt trắng nõn vào lúc này khóc đến oan ức, nhìn rất đáng thương. Giang Diệu làm sao cam lòng để cho Bảo Lục quỳ. Nàng lập tức đỡ Bảo Lục dậy, nghe lời Bảo Lục nói thì nàng đã biết Bảo Lục bị Lê Tùng trêu chọc. Nàng tức giận nói, em yên tâm, Lê tướng quân bắt nạt em thì ta sẽ bảo vương gia đòi lại công đạo cho em, một lúc nữa ta sẽ bảo người đánh hắn 70 quân côn, đánh cho hắn da chóc thịt bong, trong vòng một tháng cũng không thể xuống được giường. Thảm như vậy sao? Bảo Lục đang khóc nức nở liền ngừng lại, nàng thấy có chút sợ, đôi mắt rưng rưng nhìn vương phi nhà mình, hỏi, 70 quân côn vậy? Vậy chẳng phải sẽ chết sao? Lúc trước còn ở Trấn Quốc công phủ, nàng đã từng nhìn thấy hạ nhân phạm lỗi bị chịu đòn, đánh mới có mấy cái đã đau đến kêu gào thảm thiết. vậy quân côn kia không biết phải đau đến nhường nào. Bảo Lục nghĩ đến thân hình Lê Tùng rất to cao rắn chắc, vậy mấy nam tử trong quân doanh kia cũng phải có thân hình cùng sức mạnh kiểu như này. Nghĩ đến đây làm khuôn mặt nhỏ của Bảo Lục sợ đến trắng bệch. Người kia mặc dù chán ghét, nhưng mà nàng cũng không muốn hắn bị đánh chết tươi đâu. Giang Diệu thấy điệu bộ của Bảo Lục, nàng liền giả vờ không hiểu gì, chỉ gật đầu nói tiếp, trong quân doanh mà bị đánh chết tươi cũng có đầy người. Nhưng như vậy không phải là tốt sao? Lê tướng quân kia quá mức hư hỏng nên phải mạnh mẽ giáo huấn hắn. Bảo Lục, em là nha hoàn thân cận của ta. Em bị ủy khuất thì dù như thế nào ta cũng phải lấy lại công đạo cho em. Trong lòng Bảo Lục rất cảm động. Tuy nhiên nghe Vương Phi nói xong thì nàng có chút nôn nóng. Thấy Vương Phi đứng dậy muốn đi tìm Vương gia, nàng mới cắn môi chạy theo, yếu ớt nói, Thật ra hắn cũng không đáng ghét như thế. Lúc này Giang Diệu mới không nhịn được mà hi hi cười ra tiếng. Bảo Lục sững sờ nhìn Vương Phi nha mình rồi đột nhiên hiểu ra. Lúc này nàng mới đỏ mặt gắt giọng, Vương Phi. Sau đó Giang Diệu không có trêu chọc Bảo Lục nữa. Nàng để Bảo Cân đưa Bảo Lục trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Lê Tùng bảo là muốn đơn độc gặp gỡ Bảo Lục thì Giang Diệu không đáp ứng. Mà Lục Lưu tất nhiên là nghe lời thê tử. Hắn lập tức đem người đuổi ra khỏi phủ và cũng lệnh thị vệ phải canh phòng chặt chẽ. Nếu chưa có lệnh của hắn thì tuyệt đối không cho Lê Tùng đi vào. Rồi Lục Lưu nói với thê tử chuyện Lê Tùng muốn thú Bảo Lục. Giang Diệu nghe xong thực sự có hơi kinh ngạc. Dù sao thân phận của Lê Tùng không nhỏ. Hơn nữa hắn còn trẻ nên ngày sau nhất định sẽ có tiền đồ. Lấy thân phận của Bảo Lục thì dù làm thiếp cũng không đủ phân lượng.